Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, làm tiếp giao dịch. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Uchiha Chizuru hừ nhẹ nói. Hiển nhiên không muốn cùng Chutetsu Senmei tiếp tục nét mực xuống, Chizuru tiền bối. Không biết con mắt của ngươi, có hay không đã mở ra Mangekyo đây? Chutetsu Senmei hỏi Uchiha Chizuru nghe vậy. Một mặt âm trầm nhìn Chutetsu Senmei hồi lâu qua đi. Mới âm trầm nói. Ta không có mở mắt. Có điều một người khác mở ra Mangekyo. Dựa theo ngươi nói phương pháp một người khác. Chutetsu Senmei nghe vậy trong lòng nhất thời cả kinh. Dĩ nhiên thật sự có người mở mắt. Người kia là ai? Trong ấn tượng, ở thời kỳ này, Uchiha bộ tộc bên trong mở ra Mangekyo Sharingan cũng chỉ có Obito, Shisui cùng với Itachi ba người thế nhưng Uchiha Obito tùy tùng Uchiha Madara. Shisui cùng Itachi hiện tại còn đều là trẻ con. Shisui tuy rằng lớn một chút, nhưng lấy Shisui tuổi, hiện tại có hay không có Sharingan còn chưa biết đây. Càng khỏi nói Mangekyo Sharingan, Chutetsu Senmei rất muốn truy hỏi mở ra Mangekyo Sharingan. Người đến tột cùng là ai? Nhưng nhìn đến Uchiha Chizuru thái độ đối với chính mình, Chutetsu Senmei vẫn là đem vấn đề này yết ở đáy lòng hơn nữa. Loại này tìm tòi nghiên cứu người khác tộc chuyện cơ mật, cũng rất dễ dàng gây nên đối phương phản cảm, cho tới Uchiha Chizuru thái độ đối với chính mình. Chutetsu Senmei cũng rất lý giải, dù sao mở mắt quá trình liền mang ý nghĩa cần trải qua một lần sinh ly tử biệt, Sharingan mỗi một lần tiến hóa đều đại biểu một lần bi thương, ngươi xem, ta không có lừa ngươi đi. Chutetsu Senmei nói rằng, nói mau, lần này tìm ta lại có chuyện gì? Lại muốn hợp tác đúng không? Uchiha Chizuru hỏi tới, không sai, tìm ngươi đương nhiên là vì hợp tác. Ta chỉ là muốn xác nhận một hồi, thực lực của ngươi đến tột cùng đến trình độ nào? Chutetsu Senmei cười nói, ồ, ngươi là muốn cùng ta giao thủ sao? Uchiha Chizuru cười lạnh nói, đương nhiên không phải, ta cũng không có cùng Sharingan ganh đua cao thấp ý nghĩ. Chutetsu Senmei khiêm tốn nói rằng, vừa vặn lúc này người hầu đem thịt nướng đã bưng lên. Hơi hơi giảm bớt một hồi không khí ngột ngạt chờ người hầu sau khi rời đi. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Chizuru thấp giọng nói rằng. Ta nghĩ để ngươi giúp ta đối phó Orochimaru. Ngươi điên rồi. Uchiha Chizuru nghe vậy trợn to hai mắt. Nhưng cũng lập tức nhỏ giọng hiển nhiên. Chutetsu Senmei để Uchiha Chizuru thập phần khiếp sợ, Orochimaru là ai? Đó là ở nhẫn giới đại chiến nhẫn giới lần thứ hai. Đại chiến lần thứ ba bên trong lập công vô số anh hùng. Tuy rằng ở cạnh tranh đệ tứ Hokage vị trí lên thất bại thảm hại. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Orochimaru ở Konoha uy vọng. Orochimaru nhân cách mị lực rất đủ. Kính ngưỡng Orochimaru ninja thường thường đều là khăng khăng một mực. Thế nhưng sợ sệt Orochimaru ninja cũng không phải số ít, đặc biệt là Orochimaru vẫn là đệ tam Hokage ái đồ. Một khi động Orochimaru, hậu quả khó mà lường được, ngươi làm sao sẽ muốn đối phó Orochimaru? Uchiha Chizuru nhỏ giọng kinh nghi nói, không cần hoảng. Orochimaru chẳng mấy chốc sẽ trốn tránh. Chúng ta chỉ cần ở hắn rời đi Konoha sau khi nửa đường chặn hắn là có thể. Chutetsu Senmei đồng dạng thấp giọng nói rằng. Đương nhiên, nếu như không tất yếu, chúng ta cũng không cần muốn đối phương tính mạng. Chỉ cần đem Orochimaru đánh bại là có thể, ngươi và ta liên thủ. Chutetsu Senmei cuối cùng bổ sung một câu, liền hai người chúng ta. Uchiha Chizuru nghi ngờ nói, đương nhiên không phải. Ở chúng ta ra tay trước, Orochimaru khẳng định đã cùng ám bộ, Jiraiya, đệ tam đám người từng giao thủ. Hai chúng ta chỉ cần cuối cùng ra tay là có thể. Chutetsu Senmei giải thích, ngươi để ta ngẫm lại. Uchiha Chizuru vẫn còn có chút do dự, ngươi yên tâm. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ dẫn ngươi sử dụng Phi lôi thần thuật, trong nháy mắt rời đi. Ngươi nên tin tưởng ta thành tín. Chu Tetsu Senmei nói rằng nghe được Chu Tetsu Senmei. Uchiha Chizuru cuối cùng cũng coi như an tâm đến, nhưng cùng lúc Uchiha Chizuru cũng rất khiếp sợ. Người nói Orochimaru sẽ trốn tránh. Đây là có thật không? Đương nhiên, không xác định, ta như thế nào sẽ tìm đến ngươi đây? Chu Tetsu Senmei cười nói, đối với hôm nay, Chu Tetsu Senmei đã chờ đợi đã lâu, nắm giữ toàn bộ Konoha bệnh viện làm hậu thuẫn. Tế bào độc miễn dịch vaccine phòng bệnh cũng sớm đã nghiên cứu ra, nói cách khác, Chu Tetsu Senmei bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành tế bào cấy ghép. Thế nhưng Chu Tetsu Senmei không xác định cấy ghép đệ nhất tế bào sau có thể hay không đối với thực lực của chính mình tạo thành ảnh hưởng. Vì lẽ đó vẫn không có động tác. Kế hoạch lần này là một lần chỉ cho phép thành công không cho thất bại kế hoạch. Bất luận làm sao, Chu Tetsu Senmei đều phải muốn chiếm được Long Địa Động Thông Linh Quyển Trục, vì bảo đảm thực lực của chính mình có thể nằm ở đỉnh cao trạng thái. Chu Tetsu Senmei tạm hoãn cấy ghép đệ nhất tế bào kế hoạch, chỉ tìm Uchiha Chizuru một người làm giúp đỡ, cũng là bách chuyện bất đắc dĩ ở toàn bộ Konoha. Chu Tetsu Senmei thật không có bao nhiêu có thể hợp tác đối tượng. Shimura Danzo tuy rằng có thực lực, nhưng hắn nhưng là khó tin cậy nhất một cái, cho tới những người khác hoặc là không đủ thực lực, hoặc là đối với làng trung thành độ quá cao, mà Uchiha Chizuru hắn đối với gia tộc trung thành tuyệt đối muốn ở làng bên trên. Vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei có rất cao nắm Uchiha Chizuru sẽ không bán đi chính mình, nhiều nhất cũng chính là đem Chu Tetsu Senmei sự tình báo cho Uchiha bộ tộc. Nếu như ta giúp ngươi, ta có thể được chỗ tốt gì? Uchiha Chizuru cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, dù sao mấy lần trước hợp tác, Chu Tetsu Senmei đều không có hãm hại hắn. Hơn nữa Uchiha Chizuru cũng không xác định Chu Tetsu Senmei còn có biết hay không một ít cái khác có liên quan với Seragon tình báo. Ngươi đương nhiên phải nhận được chỗ tốt, dù sao đây là một lần hợp tác. Chu Tetsu Senmei cười nói, là cái gì? Uchiha Chizuru hai mắt lập lòe hết sạch, hỏi, ngươi có thể đi hỏi cái kia mở ra Mangekyo người. Liền hỏi hắn, thị lực của hắn đã giảm xuống đến mức nào? Chu Tetsu Senmei khóe miệng lộ ra một tia quỷ tiếu, thị lực giảm xuống. Uchiha Chizuru trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, đương nhiên. Chu Tetsu Senmei nói rằng, Mangekyo Sharingan nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ. Nhưng càng là sử dụng Mangekyo sức mạnh, con mắt thị lực giảm xuống liền càng là lợi hại. Mãi đến tận có một ngày, Seragon sẽ bị hoàn toàn phong ấn, ngươi còn biết cái gì? Uchiha Chizuru nghe vậy trong nháy mắt đứng dậy. Hai mắt trừng trừng nhìn Chu Tetsu Senmei, ta còn biết. Chu Tetsu Senmei mỉm cười nhìn về phía Uchiha Chizuru, hơi nói rằng, Uchiha Madara con mắt đã từng cũng từng xuất hiện vấn đề. Thế nhưng sau để giải quyết, người biết biện pháp giải quyết. Uchiha Chizuru trầm giọng hỏi, tâm tình của ngươi kích động như thế, xem ra mở mắt người đối với ngươi nên rất trọng yếu. Chu Tetsu Senmei đột nhiên hỏi. Uchiha Chizuru không hề trả lời Chu Tetsu Senmei vấn đề, thế nhưng vẻ mặt nhưng hết sức nghiêm túc, rất hiển nhiên cái này mở mắt người ở Uchiha Chizuru trong lòng địa vị không thấp. Kỳ thực ta cũng không biết biện pháp giải quyết, thế nhưng ta có thể giúp ngươi nghiên cứu. Chu Tetsu Senmei nói rằng, vốn là Chu Tetsu Senmei là định dùng vĩnh hằng mắt tình báo cùng Uchiha Chizuru làm giao dịch. Dù sao ở Chu Tetsu Senmei xem ra, Uchiha Chizuru người như thế hoàn toàn không có mở mắt tư chất, nhưng lại không nghĩ rằng Uchiha bộ tộc dĩ nhiên mặt khác có người mở ra Mangekyo vào lúc này. Chu Tetsu Senmei liền không thể lại đem vĩnh hằng mắt tình báo để lộ cho Uchiha bộ tộc làm ra một đôi Mangekyo. Ngược lại cũng không tính là gì, nhưng nếu như làm ra một đôi vĩnh hằng Mangekyo, Uchiha thực lực cũng quá mạnh một cái không được. Khả năng sẽ xuất hiện thứ hai Uchiha Madara. Chu Tae-su Senmei tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy tình huống như thế phát sinh, thế nhưng Mangekyo, thị lực vấn đề, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết nếu như đệ nhất tế bào có thể chậm lại Mangekyo Sharingan di chứng về sau. Như vậy Chu Tae-su Senmei hoàn toàn có thể căn cứ đệ nhất tế bào nghiên cứu ra một loại nào đó thuốc. Thực sự không được liền trực tiếp đem đệ nhất tế bào cấy ghép qua đi, ngược lại loại này ngân phiếu. Không, có thể tùy tiện mở cho đối phương, chỉ cần chờ Chu Tae-su Senmei học được tiên thuật. Cũng sẽ không dùng kiêng kỵ Uchiha bộ tộc. Đến thời điểm Chu Tae-su Senmei hoàn toàn có thể đẩy nói không có thành quả nghiên cứu thế nhưng. Hiện tại, Chu Tae-su Senmei nhất định phải mượn Uchiha Chizuru sức mạnh. Từ Orochimaru cầm trong tay đến Long Địa Động Thông Linh quyển trục. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.